Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 887, xôn xao. Huyễn cảnh bên trong, loại trừ Diệp Hiên loại giải rác mấy người, còn có thể duy trì trấn định ở ngoài. Tả Khinh Hầu loại một đám đế tử, lúc này đã triệt để hoảng loạn rồi, nhưng theo thiên đạo lực sụp đổ. Toàn bộ huyễn cảnh trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Hiên bọn người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chợt, liền cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Diệp Hiên bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhảy vào mi mắt là vô số tò mò khuôn mặt. Đi ra, làm sao lập tức nhiều người như vậy? Tình huống như thế nào? Rốt cuộc ai là đệ nhất? Giống như xảy ra biến cố đi. Nếu không không có khả năng lập tức đào thải nhiều người như vậy. Không đúng, tất cả đệ tử tất cả đi ra, liền Đông Phương Mạt Minh ba người cũng không may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc cái gì xảy ra? Nhìn thấy tất cả đệ tử đều bị truyền tống đi ra. Chu Vi xem người đi đường, nhất thời biết rõ huyễn cảnh nhất định là xuất hiện biến cố gì. Nếu không không thể lại trực tiếp đem tất cả đệ tử cũng truyền tống ra. Nguyên lai chúng ta đều bị truyền tống đi ra. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy nhất thời giật mình. Ánh mắt của hắn bốn quét, rất nhanh liền phát hiện Tần Dật bọn người. Suối quẩy, đồng dạng bị truyền tống ra. Tả Khinh Hầu mắng nhỏ một tiếng, gạt ra đám người hướng phía trước một nhà tửu lâu đi tới. Thật tốt một trận đế tử tranh, thế mà lấy dạng này đầu voi đuôi chuột tình thế kết thúc. Cái này khiến Tả Khinh Hầu cảm thấy có chút bất mãn. Phải biết, Tả Khinh Hầu còn nghĩ có thể đi vào đế tử bảng 10 vị trí đầu đây. Vốn là dựa theo lúc trước bên trong ảo cảnh tình huống. Hắn tiến vào 10 vị trí đầu, vẫn rất có hy vọng, nhưng bây giờ lại là triệt để tan vỡ. Nhìn thấy Tả Khinh Hầu một mặt khó chịu, hướng phía tửu lâu mà đi, Diệp Hiên khóe miệng nổi lên một tia như có như không nụ cười. Giống nhau hắn tại bên trong ảo cảnh lúc đoán trước, Tả Khinh Hầu sau khi ra ngoài, lập tức lựa chọn đơn độc rời đi, liền hắn hai vị hảo hữu cũng không để ý tới. Diệp Hiên có thể làm ra phán đoán như vậy, tự nhiên cũng không thể rời bỏ Lạc Quân Nhan trong lúc vô tình để lộ ra tin tức. Không biết Kỳ La giấu ở kia. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên quan sát bốn phía bắt đầu. Lúc này, Tần Dật bọn người cũng phát hiện Diệp Hiên, hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Diệp Hiên huynh, thôi, lúc này cũng không phải giết Tả Khinh Hầu thời cơ tốt. Nhìn thấy Tần Dật bọn người đi tới, Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, xem ra đế tử tranh trở thành một trận trò đùa. Trước kia ở bên trong ảo cảnh, ta liền đã phát hiện không đúng sức lực, bây giờ xem ra quả nhiên là xảy ra vấn đề. Bất quá, vì sao cái này Thăng Long bảng y nguyên còn tại? Tần Dật bọn người vừa đến Diệp Hiên bên cạnh, cũng đã trầm giọng nói. Không chỉ là Tần Dật bọn người, toàn bộ vạn giới đều đang nghị luận trận này đầu voi đuôi chuột đế tử tranh. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là Hoàng Thiên Đế Uyên phát ra chiếu lệnh triệt tiêu lúc trước đối một đám lão đế tử tất sát lệnh. Cái này khiến vạn giới bên trong có học thức nhất thời giật mình. Chiếu lệnh về sau, trong hư không Thăng Long bảng cuối cùng xuất hiện biến hóa. Từng cái tên quen thuộc bắt đầu xuất hiện ở Thăng Long bảng phía trên. Mọi người thấy về sau, tất cả đều ồ lên bắt đầu. Cái này là cái gì vậy tình huống? Không phải nói Thăng Long bảng dựa theo thứ ba ảo cảnh chiến tích tới xếp hàng sao? Bây giờ làm thế nào lại cùng khi trước đế tử bảng không có bao nhiêu khác biệt? Không hiểu rõ, cứ như vậy, cái này đế tử tranh chẳng phải là trở thành trò đùa. Cuối cùng y nguyên vẫn là đế tử bảng những người kia lên bảng. Ha ha, thiên đạo cũng có thể lật lọng sao? Vẫn là nói, cái gọi là đế tử tranh